Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 768. Chương 768. Giải quả cầu vàng tranh luận. Làm Kim Tiger hướng phía đài lĩnh thưởng đi đến thời điểm, toàn trường bạo phát ra tiếng sấm bình thường tiếng vỗ tay. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở Kim Tiger trên thân. Hắn là giờ phút này toàn trường minh tinh nổi bật nhất. Kim Tiger từ Infantino trong tay cầm qua tốt nhất huấn luyện viên cúp. Hắn một giọng nói cảm tạ. Sau đó Infantino mỉm cười gật gật đầu. Chậm rãi thối lui đến rồi bên cạnh. Đem sân khấu giao cho Kim Tiger. Người chủ trì theo Kim Tiger đơn giản trao đổi vài câu. Liền đem microphone giao cho Kim Tiger. Để hắn nói hai câu lấy được thưởng cảm nghĩ. Kim Tiger tiếp lời ống. Hắn nhìn lấy dưới đài ngồi lấy người xem. Nơi này tụ tập cơ hồ FIFA đàn một nửa có danh vọng nhân vật. Kim Tiger nhìn thấy rồi Út Hút. Nhìn thấy rồi Griezmann. Nhìn thấy rồi MU team một thành viên. Nhìn một chút, Kim Tiger đột nhiên cảm thấy nội tâm 10 phần cảm khái. Cầm tới cái này thưởng, ta cảm thấy rất cảm động. Cái này thưởng không phải cho ta chính mình, mà là ban phát cho MU câu lạc bộ, MU cầu thủ cùng MU fan hâm mộ. Nhất là ta các cầu thủ, không có các ngươi, ta chẳng phải là cái gì. Các ngươi là ta mang qua tốt nhất một giới. Dưới đài tất cả mọi người vì Kim Tiger dâng lên chân thành tha thiết tiếng vỗ tay. Hướng hắn biểu thị chúc mừng. Làm Kim Tiger trở về chỗ ngồi thời điểm, hắn có chút thất thần. Hồi tưởng lại chính mình từ 2013 năm mùa hè dạy học MU đến nay. Đi qua rồi bao nhiêu gió gió mưa mưa. Có cái thứ nhất trận đấu mùa giải bảo vệ vương miện song quan vương huy hoàng. Cũng có cái thứ hai trận đấu mùa giải bị cấm thi đấu hơn 10 trận phiền muộn. Có giao đấu nhà giàu vô số lần thắng lợi. Cũng có ở Champions League trận chung kết đối mặt Real lúc gặp không công trình đãi ngộ. Bất quá những này đều đi qua rồi. Hiện tại chính mình là 6 quan vương chủ soái, là toàn thế giới tốt nhất huấn luyện viên bóng đá. Hắn đột nhiên nhớ tới ở trên đảo tiệm sách một câu. Mỗi cái tính mạng con người bên trong đều có gian nan nhất cái kia một năm, đem nhân sinh trở nên tốt đẹp mà bao la. Ở Kim Tiger cảm khái đồng thời, lễ trao giải tại tiếp tục tiến hành. Tiếp xuống ban phát rồi Puskas thưởng cũng liền là tốt nhất vào bóng thưởng. Ở FIFA đề danh 10 tốt vào bóng bên trong. Trước trận đấu mùa giải Champions League trận chung kết bên trong, Van Persie trợ giúp MU cân bằng tỷ số điểm số cái kia vào bóng. Thành công được tuyển, cái kia vào bóng lúc ấy Kimmich ở Marcelo áp bách dưới. Kỳ thật truyền có chút vị trí dựa vào sau, nhưng là Van Persie lại quả quyết thân thể ngửa ra sau. 10 phần giãn ra một cước móc câu, bóng tiến đơn giản quá đẹp. Làm Van Persie đi đến sân khấu dẫn thưởng thời điểm, hắn hết sức kích động, chậm rãi nói, có thể cầm tới cái này thưởng, ta rất muốn cảm tạ hai cái người, một cái người là ta vỡ lòng ân sư Wenger, là hắn để cho ta trở thành rồi một tên đỉnh cấp tiền đạo. Cái thứ hai muốn cảm tạ người, chính là Kim Tiger huấn luyện viên, hắn để cho ta thực hiện mộng tưởng. Không chỉ có lấy được Premier League cùng vô địch Champions League. Hơn nữa còn thắng được 5 quan vương. Cái này vinh dự đủ để cho ta hưng phấn đến điểm cuối của sinh mệnh một khắc. Kim Tiger nhìn lấy trên đài Van Persie. Hắn trong lòng cảm động hết sức. Chính mình dạy học đội bóng mới bất quá thời gian 3 năm. Theo Van Persie tiếp xúc cũng chỉ có cái này 3 năm. Bất quá chỉ là thời gian 3 năm, hai người bọn họ người liền thành lập rồi thâm hậu hữu nghị. Kim Tiger thành toàn Van Persie hoàn mỹ nghề nghiệp kiếp sống. Mà Van Persie vậy trợ giúp Kim Tiger đánh vào một hạt lại một hạt vào bóng. Thắng được một tòa lại một tòa cúp, sư đồ hai người hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. phối hợp ăn ý. Cho dù là hiện tại, Kim Tiger y nguyên cảm thấy thả đi Van Persie là cái tiếc nuối. Thế nhưng là nhìn thấy Van Persie ở trở về Hà Lan về sau, có thể nhẹ nhõm vui sướng vượt qua sau cùng nghề nghiệp kiếp sống. Kim Tiger vậy 10 phần mừng thay cho hắn, mà vào hôm nay nặng nhất đầu hí một cái giải thưởng ban phát trước đó. Lại ngồi rất nhiều trong lòng người đều 10 phần chờ mong. Giải quả cầu vàng ba hạng đầu theo thứ tự là Griezmann, C, do cùng Messi. Ngoại trừ mùa giải trước bởi vì thương mà biểu hiện không đủ chói sáng Messi bên ngoài, Griezmann cùng C, do đều có tư cách cầm tới cái này giải thưởng. Cuối cùng hoa rơi vào nhà nào? Đây là hôm nay lớn nhất xem chút. Lần này trao giải khách quý là Bồ Đào Nha siêu sao huyền thoại Figo. Hắn đi tới sân khấu trung tâm. Lần này giải quả cầu vàng cuối cùng nhân tuyển giữ bí mật công việc rất tốt. Ngoại giới cơ hồ không có cái gì tin tức xác thực. Kim Tiger tự mình hỏi thần thông quảng đại Mendes. Nhưng là Mendes vậy không có hỏi thăm đến kết quả gì. Làm Kim Tiger nhìn thấy trao giải khách quý là Figo thời điểm, hắn trong lòng nảy sinh rồi dự cảm không tốt. Mà làm Figo mở ra tờ giấy, niệm ra cái kia người tên thời điểm, Kim Tiger triệt để thất vọng rồi. Cristiano Ronaldo, người Bồ Đào Nha trở thành 2016 năm giải quả cầu vàng đoạt giải. Làm C, do ở toàn trường tiếng vỗ tay bên trong đi đến sân khấu thời điểm, Kim Tiger quay đầu nhìn thoáng qua Griezmann phương hướng, bởi vì khoảng cách quá xa, hắn không có nhìn rõ Griezmann biểu lộ, nhưng là Kim Tiger trong lòng hết sức rõ ràng. Griezmann hiện tại nhất định rất thất vọng. C, do ở đây trên kích động lưu lại nước mắt. Hắn hướng tất cả mọi người biểu đạt chính mình cảm tạ. Kim Tiger theo C, do quan hệ rất không tệ, quan hệ cá nhân rất thân. Đối với C, do một cái người khiêng Bồ Đào Nha quốc gia đội cầm tới Euro quán quân, Kim Tiger đối C, do tràn ngập rồi tôn trọng. Chỉ bằng lấy điểm này, hắn liền có tư cách bưng lấy cái này giải quả cầu vàng. Nhưng là C, do có tư cách, khó nói Griezmann liền không có tư cách sao? Làm vì 2016 năm 6 quan vương đội bóng tiến công hạch tâm. Làm vì Premier League giày vàng, Champions League giày vàng cùng Euro giày vàng ba liệu giày vàng đoạt giải. Griezmann đã làm đến rồi hắn có thể làm tốt nhất. Nếu như nói còn một chút tì vết lời nói, chính là hắn không có trợ giúp đội tuyển Pháp cầm tới Euro quán quân. Nhưng là khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Dù vậy, Griezmann cũng đã là tốt nhất cái kia. Ít nhất Kim Tiger thì cho là như vậy rồi. Nhưng là không có cách nào. Giải quả cầu vàng là C, do rồi. Đây là sự thật không thể chối cãi. Cái này giải quả cầu vàng không chỉ có để Kim Tiger cảm thấy có chút khó mà tiếp nhận. Lễ trao giải về sau, rất nhiều truyền thông cũng đều đối Griezmann tao ngộ biểu thị không công bằng. Rất nhiều truyền thông đều bày ra rồi âm mưu luận, nói mấy năm này giải quả cầu vàng hoàn toàn là FIFA bệnh hình thức. Bọn họ đem Messi cùng C, do xem như FIFA người phát ngôn. Đem gần nhất mấy năm giải quả cầu vàng tất cả đều ban phát cho bọn hắn. Chính là người vì chế tạo, tuyệt đại song kiêu, lực ảnh hưởng. Ở về sau phỏng vấn bên trong, C, do đối chính mình lấy được thưởng biểu thị thực chí danh quy. Ta dẫn đầu Bồ Đào Nha trở thành rồi châu Âu quán quân. Ta cho là ta xứng với cái này thưởng. Griezmann rất không tệ. Hắn cũng có tư cách cầm tới giải quả cầu vàng. Ta đối với hắn năng lực vậy 10 phần tán thành. Nhưng là ở 2016 năm bên trong, chúng ta cho là chúng ta hai cái người biểu hiện đồng dạng xuất sắc. Đến mức ai cuối cùng lấy được rồi giải quả cầu vàng, đều là thực chí danh quy. Không có gì đáng nói. Mà làm phóng viên hỏi Griezmann thời điểm, Griezmann vậy 10 phần tỉnh táo, hắn không có biểu hiện đảm nhiệm gì không vui, Đầu tiên chúc mừng C, do được tuyển, có thể dẫn đầu Bồ Đào Nha đoạt được Euro. Hắn xác thực làm được rất tuyệt. Giải quả cầu vàng ban hắn, ta cũng cảm thấy nên chỗ ứng. Bất quá thời gian còn rất dài. Đợi đến 2017 năm giải quả cầu vàng trao giải thời điểm. Chúng ta gặp lại đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.